Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoàn mỹ. Nhìn cô gái xinh đẹp ngọt ngào trước mắt, Khô Nguyên Tư bất giác đứng bật dậy. Dùng vào việc khác, Hoa Nội Kiều vô cùng hoang mang. Ngay khi phát hiện ra ánh mắt Khô Nguyên Tư bỗng trở nên nóng bỏng bất thường, thì cô lại thấy hoảng loạn. Sao anh ta lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? Có phải sao cô chưa cài hết nút hay chưa kéo hết dây kéo không vậy? Hoa Nội Kiều vội vàng nhìn khắp người mình một lượt, chỉ sợ vĩnh nhất thời sơ ý mà lộ cảnh xuân. Là để giúp tôi tìm linh cảm. Tiếng nói chậm thấp bỗng vang lên ngay bên tai cô. Sở dĩ trong hợp đồng có điều khoản phải mặc đồng phục, vì đó không phải là đồng phục bình thường, mà là trang phục được thiết kế đặc biệt để giúp tôi nảy sinh linh cảm. Nói đơn giản thì cô đang đóng vai một nhân vật trò chơi. Anh mỉm cười nhìn vẻ kinh ngạc của cô. Gì cơ? Đóng vai nhân vật? Anh khoanh tay cười thâm sâu. Đúng, đây là công việc của Khương Toàn Cơ. Nhưng cô đã tiếp nhận công việc của nó nên trọng trách này đương nhiên cũng là của cô rồi. Anh bỗng cầm tay cô xoay một vòng. Làn váy mỏng xẻ ra, vẽ nên một vòng tròn hoàn hảo. Từ xa nhìn lại, làn váy tầng tầng lớp lớp kia tự nhiên đóa phủ sông đang nở rộ, đẹp tới mức không từ ngữ nào diễn tả được. Nhưng Hoa Nội Kiều không hề chú ý tới những điều này, bởi cô đang tức giận. Không ngờ người ngoài chuyện ở cùng Khương Nguyên Tư ra, Khương Toàn Cơ vẫn lừa cô cả việc này nữa. Hai anh em nhà này rút cuộc có bị gì không thế? Chẳng lẽ không có ai dạy họ làm người quan trọng nhất là thành thật hay sao? Nhìn cô gái đang giận đỏ bừng mặt trước mắt, Khương Nguyên Tư không nhịn được cười. Này, xem ra cô bị chọc tức rồi thì phải. Cô trừng mắt nhìn anh. Thật may mắn, sao anh còn nhận ra được tôi đang tức giận? Thực ra cô có thể không tuân theo hợp đồng. Tuy miệng thì nói vậy nhưng anh đã sớm liệu được với ý thức trách nhiệm vô cùng mãnh liệt của mình, cô sẽ không bao giờ làm thế. Quả nhiên cô lập tức lắc đầu. Đã đến nước này, sao tôi có thể bỏ dở giữa chừng được? Cứ xem như là bị lừa đi chăng nữa thì tôi cũng tuyệt đối không trốn tránh nghĩa vụ đóng vai này đâu. Chẳng qua là tôi không có kinh nghiệm, chỉ sợ không làm anh vừa lòng thôi. Cô ngoài cười nhưng trong không cười, cái nghĩa vụ này chẳng khiến cô vui vẻ tí nào. Cá nhân tôi thích dùng từ nàng thơ hơn, mà cô cũng không cần làm gì cả vì hiện tại cô đã đủ xinh đẹp rồi. Anh vẫn cười như ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Hoa Nội Kiều nghe được lời khen ngợi bất ngờ của anh mà liền đỏ bừng. Giữa ánh nhìn thâm thúy của anh, bầu không khí mờ ám quen thuộc lại lặng lẽ tràn dâng. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng to. Đáng ghét, vì sao gần đây anh ta luôn nhìn cô như vậy? Thấy cô tâm hoảng ý loạn vui lắm hay sao? Thật không? Thế nghĩa là anh đã có linh cảm rồi sao? Vậy tôi có thể đi thay đổi chưa? Một bên cô thay đổi đề tài, một bên nhanh chóng lùi về phía sau, biểu cảm cực kỳ không thoải mái. Thì tôi muốn nói, không nhưng tiếc quá, bây giờ tôi còn có một cuộc họp phải tham gia. Thật thế sao? Cô thở phào một hơi, ngay lập tức xả vờ như mình không làm gì hết. À, vừa lúc tôi cũng bận rộn ở đây, có rất nhiều quần áo phải giặt nên tôi đi thay đồ trước đây. Đúng rồi, cảm ơn anh đã mang đồng phục tới cho tôi. Nói xong không thèm để ý xem anh có định hỏi gì nữa hay không, bóng sáng nho nhỏ của cô đã chạy mất dạng. Nhìn bóng lưng mềm mại đang hoảng hốt bỏ chạy, Khương Nguyên Tư cũng không đuổi theo mà chỉ cong khóe miệng, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Từ biểu hiện của cô có thể thấy cô gái thẹn thùng này rõ ràng cũng có ý với anh, nhưng lúc nào cũng nói lời trái ngược. Có điều trốn được mồm một, không trốn được ngày rằm. Sau khi xử lý xong xuôi việc phức tạp trước mắt mới là lúc anh đối phó với cô. Dưới sự dọn dẹp không ngừng nghỉ của Hoa Nội Kiều, căn hộ trên tầng cao nhất này đã được cải thiện đáng kể. Sắp biến mất, các thứ đồ linh tinh đã được phân loại vào từng hộp giấy. Ngay cả các vết bẩn trên sàn cũng đã bị cọ rửa sạch sẽ. Mỗi khi ánh mặt trời chiếu vào, sàn nhà sẽ phản chiếu lại một luồng hào quang, khiến người ta cứ ngỡ mình vừa lạc vào thiên đường. Tất cả cũng vì yêu cầu đối với tiêu chuẩn sinh hoạt của Hoa Nội Kiều luôn cao hơn người bình thường một chút. Sáng nay, lúc mang lại rèm cửa sổ màu hồng, cô phát hiện sao có vết bẩn bám trên mặt thủy tinh. Tính thích sạch sẽ của cô liền nổi lên. Thế nên sau khi mắc rèm cửa lên, cô lập tức lấy khăn lau cùng chai nước lau kính ra. Tất cả cửa sổ đều được lau qua một lượt, ngay cả bụi trên khung cửa sổ cũng không tha. Một tiếng đồng hồ sau, cả phòng khách không còn một tí bụi bám lại. Thấy phòng khách rực rỡ hẳn lên như căn hộ mẫu của mấy công ty bất động sản, cô mới gấp khăn lại cười thỏa mãn. Đứng ở nơi không khí trong lành, không có cho bụi, khiến cho tâm tình cô cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà hình như luôn có người đối nghịch với cô thì phải. Khương Nguyên Tư hiếm hoi lắm, mới nghỉ ngơi được một ngày, lại chọn đúng lúc cô đang hưởng thụ thành quả của mình. Mở cửa phòng ném sang ngoài một đống quần áo. Cà vạt, áo sơ mi, khăn lông, tất, quần bò, đủ loại quần áo vẽ nên một đường parabol hoàn hảo trong không trung. Sau đó lấy tư thế hoa rơi đáp xuống sàn nhà. Trước mắt nhìn đống quần áo bốc mùi trước mắt, nụ cười ngọt ngào đông cứng trên mặt Hoa Nội Kiều. Đặc biệt hơn, cô còn thấy một cái quần lót nam đang ở trong cái bể cá. Mà cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net